Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 248, thứ 246 toàn viên trận vong, danh vọng, Tấu Nguyên mỉm cười nhìn về phía Trương Tử Lục Đào, Trương Tướng Quân, đắc tội, ngữ rơi, ở Trương Tử Lục cảnh giác chung, Tấu Nguyên và ông Dương còn có mặt khác ba đồng bạn nhao nhao hướng phía Trương Tử Lục công kích mà. Đến. Kia từng chiêu từng thức đơn giản rất nhanh lại xảo quyệt làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhất chiêu hai chiêu Trương Tử Lục còn có thể ứng hạ. Nhưng khi hắn bận tâm phía trước liền cố không được hậu phương lúc. Bị ngũ một tân binh vô khổng bất nhập công kích, né tránh nữa, sau đó là nhếch nhác tránh né, lại nhếch nhác tránh né, cuối cùng bị thực chất công kích được. Đương Tấu Nguyên một quyền nện ở Trương Tử Lục nách hạ lúc. Lập tức nhượng hắn vừa đau lại ma một trận rung động. Cánh tay thân thể cũng theo tê dại một cái chớp mắt. Thậm chí có trong nháy mắt mất đi chi giác. Cũng chính là này trong nháy mắt tạm dừng. Năm người công kích mau ngoan chuẩn rơi vào Trương Tử Lục trên thân thể các nơi chí mạng đốt. Then chốt, ngực bụng, lưng dưới, này đó công kích rơi xuống chớp mắt. Trương Tử Lục không thể tránh khỏi chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Toàn thân vừa đau lại ma, chút nào khí lực đô ngưng tụ không đứng dậy, vậy mà cứ như vậy mất đi đánh trả lực. Bị ông Dương xoay dừng tay cánh tay chế phục hậu, Tấu Nguyên cấp tốc cởi xuống hắn trên cánh tay màu lam vải. Lưu Tố Lễ bên kia cũng như nhau, ở Quý Quân Nguyệt mở miệng hậu. Bành Tuân Nghĩa đẳng năm người liền hướng phía hắn rất nhanh công kích mà đến. So với Trương Tử Lục, Lưu Tố Lễ vũ lực là muốn càng thêm cường hãn một chút. Thậm chí bởi vì Lưu Tố Lễ bản thân lực lượng liền so với người thường cường đại. Muốn đối phó hắn tự nhiên càng tốn sức, nếu như những người khác gặp thượng Lưu Tố Lễ tất nhiên là muốn chịu thiệt. Nhưng lại đối phó Lưu Tố Lễ nhân là Quý Quân Nguyệt tự tay huấn luyện ra. Những thứ ấy sạch sẽ nhanh nhẹn đánh nhau kịch liệt kỹ xảo hòa giết người chiêu số. Dùng ở Lưu Tố Lễ như vậy thân hình cao lớn khôi ngô rất vũ dũng và có sức mạnh nhân thân thượng. Lại thích hợp bất quá, không cần cùng hắn so với lực lượng, Bành Tuân Nghĩa chờ người chiêu số vốn là lợi hại ở một kích chí mạng chính xác thượng. Cho nên vừa ra tay liền chuyên môn nhắm ngay Lưu Tố Lễ mỗi nhược điểm chí mạng thượng. Chuyên môn tránh cùng hắn lực lượng đụng nhau, này một đánh xuống, ngay từ đầu Bành Tuân Nghĩa năm người còn tả thiểm hữu trốn tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Nhiều lần đều là Lưu Tố Lễ xuất kích, chiếm thượng phong, nhưng dần dần, theo Lưu Tố Lễ ra chiêu càng ngày càng nhiều, năm người chậm rãi tìm được kẽ hở, tinh chuẩn một kích, trực tiếp đánh vào Lưu Tố Lễ cổ tay kinh lạc thượng. Lưu Tố Lễ bị như thế một đánh. Thủ đoạn đau xót tê dần, cái khác địa phương cũng là bại lộ ra, còn lại bốn người vội vã thừa thắng xông lên, cấp tốc công kích Lưu Tố Lễ. Lưu Tố Lễ tránh thoát hai người công kích, nhưng cũng bị cái khác hai người lại lần nữa công kích được. Một khi bị công kích được sau này, liền phảng tựa khai động đê đập, nhượng mấy người công kích như tuôn ra hồng thủy bình thường dã ở Lưu Tố Lễ trên người. Nhượng hắn chậm rãi mất đi chống đỡ lực, kết quả cuối cùng cũng cùng Trương Tử Lục như nhau mất đi năng lực phản kháng. Bị triệt để chế phục, về bị công kích không có chút nào khí lực đánh trả cảm giác. Lưu Tố Lễ bất là lần đầu tiên thể hội, trước và Quý Nguyệt thi đấu thời gian hắn liền nhiều lần bị quản chế. Cũng bị đánh thân thể chợt thất lực, hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Này đàn tân binh kỳ dị thân thủ tất cả đều xuất từ Quý Nguyệt tay. Là hắn huấn luyện ra. Cũng chính bởi vì cái ý nghĩ này. Nhượng Lưu Tố Lễ trong lòng ngay từ đầu đối Quý Nguyệt thành kiến hòa không thích chậm rãi biến mất. Còn lại chỉ có chậm rãi kinh ngạc hòa không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, tại sao có thể lợi hại như thế? Cưỡi ngựa bắn cung lợi hại. Võ nghệ lợi hại. Ban chỉ huy thự cũng lợi hại. Thậm chí ngay cả luyện binh đô lợi hại như vậy. Đây quả thực chính là cái toàn năng nhân tài a. Thế gian này như vậy người tài ba hắn thấy qua. Tây Nam quân hoàng phủ đại tướng quân. Đậu gia quân đậu đại tướng quân. bao gồm đã qua đời đại tướng quân Trừ Bách Dịch, nhưng bọn họ người nào không phải quyền cao chức trọng thống soái. Không phải ở biên ải tôi luyện nhiều năm mới có thành tựu. Nhưng Quý Nguyệt đâu, vậy mà theo tòng quân 2 tháng bắt đầu sẽ không đoạn kinh ngạc thế nhân. Không ngừng biểu hiện ra làm người ta không dám tin tưởng mới có thể. Hơn nữa hắn còn chỉ có 19 tuổi, như vậy toàn năng nhân tài, coi như là nhượng hắn thành làm thống soái cũng không quá đáng. Lưu Tố Lễ hơi sững sờ, bị trong lòng mình đột nhiên toát ra ý nghĩ hoảng sợ. Vội vã vẫy vẫy đầu, hắn nhất định là bị đánh ngốc, bằng không sao có thể toát ra Quý Nguyệt thích hợp thành làm thống soái ý nghĩ. Ở Trương Tử Lục và Lưu Tố Lễ bị chế phục gỡ xuống Lam Vải Hậu. Ở đây tân binh tất cả đều vui sướng hoan hô, Tinh Sơ thì còn ngại đối phương thụ đả kích không đủ. Vẻ mặt tươi cười mở miệng, Tây Bắc lão tướng cũng bất quá như vậy, một ở ngũ một tân binh trong tay chỉ đi 50 chiêu liền bị chế phục. Một ở ngũ một tân binh trong tay đi 80 chiêu không đến. Chật chật tương đương đợi một lát truyền tới quan nội, Tây Bắc lão quân mặt nhưng liền hoàn toàn bị các ngươi mất hết. Còn khiêu khích Quý Nguyệt, thực sự là không biết tự lượng sức mình tương đương, Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục mặt trong nháy mắt đỏ. Quả thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cho dù là tiền 2 lần thất bại hai người cũng không có cảm thấy như vậy mất mặt. Dù sao tiền 2 lần thất bại Lưu Tố Lễ tốt xấu là thua ở Quý Nguyệt trên tay. Bọn họ này đàn Tây Bắc lão quân dù cho ném bộ mặt. Đó cũng là ném ở Quý Nguyệt một tứ phẩm tướng quân trong tay. Hiện tại được không, bọn họ vậy mà thua ở kỳ một tân binh viên trên tay. Lần này mặt thực sự là vứt xuống bà ngoại ra, bọn họ đã có thể dự kiến. Không lâu tương lai đương Tây Bắc lão tướng thua ở kỳ một tân binh viên trong tay sự tình truyền ra. Ngoài, bọn họ này đàn Tây Bắc lão tướng đừng nói là ở này Tây Bắc không có nơi sống yên ổn. Coi như là toàn bộ Tần quốc, chẳng sợ toàn bộ Cửu quốc, cũng đều là bộ mặt quét rác, các quốc gia nhân dân cười nhạo đối tượng, còn lại mấy lão binh cũng đều mặt đỏ tía tai cúi đầu. Kia đầu lại cũng nâng không đứng dậy. Thực sự là mắc cỡ chết người, bị Quý Nguyệt đè nặng vẽ mặt cũng tính, bây giờ còn bị một đám tân binh viên cấp đánh mặt. Lần này thật đúng là mặt mũi lớp vải lót cũng không. Quý quân Nguyệt nhìn ngay từ đầu còn hạt ồn ào nhân hiện tại tất cả đều câm miệng lui tiến vỏ lý đi. Lâu dài cười, đi thôi, nên ra, một đám người một trước một sau hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Chỉ là phân nửa nhân cao hứng bừng bừng vui vẻ không thôi. Phân nửa nhân cúi thấp đầu thảm hề hề đáng thương vô cùng. Liền phảng tựa sinh vô khả luyến bình thường. Đương chờ ở ngoài bìa rừng một đám người nhìn thấy này phúc rõ ràng hình ảnh. Một đám tân binh hưng phấn. Một đám lão quân chỉ cảm thấy trái tim lộp bộp một chút. Trầm được hốt hoảng, bọn họ thua. Không cần xác định, Lương Ngọc Đảng nhóm tân binh nhìn thấy Quý quân Nguyệt chờ người đi ra đến lúc liền đồng thời hoan. Hô khởi đến, thắng, chúng ta lại thắng, ha ha ha ha, Quý tướng quân hảo dạng, mọi người đều hảo dạng, quá tuyệt vời, ha ha ha ha, một đám lão binh bại bởi tân binh, truyền đi tuyệt đối lại là một đạo lệnh thế nhân xôi trào tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Viên nghe xung quanh các tân binh tiếng hoan hô, nhìn về phía sắc mặt hắc trầm thấu Hồng Vi Viên, cảm thán vỗ vỗ bờ vai của hắn, ai, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, vì tướng quân thông suốt một chút đi, xuống hậu hào hào khuyên nhủ Tây Bắc lão quân, đừng nữa cùng người một nhà phân cao thấp, cho tới mặt sau cùng từ lớp phải lót đô ném. Còn không phải là mình không mặt mũi thôi, Vi Viên nguyên vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc. Nghe thấy Thẩm Viên cười trên nỗi đau của người khác thanh âm liền càng thêm khó coi. Hắc lúc đỏ một trận, kia gọi một tinh diệu hết mức, hồ tường nhất mấy người lại chưa tới phút cuối chưa thôi. Nhất là nghe thấy phía sau đám kia tân binh kết quả cũng không công bố đâu. Liền bắt đầu cuồng hoan. Trong lòng càng thêm tức giận không cam lòng, ở Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục mấy người đến gần lúc. Trực tiếp lên tiếng hỏi, Lưu Tướng Quân, Tiểu Lục, các ngươi thực sự thua. Cùng ở Lưu Tố Lễ phía sau hai mươi mấy người lão quân nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Căn bản không mặt mũi nói một lời, càng không mặt mũi nhìn mọi người thất vọng thần sắc. Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục cũng sắc mặt đỏ lên không ngớt. Ấp ấp úng úng nửa ngày không nói ra một câu. Dù sao bất là bọn hắn không muốn nói, mà là căn bản liền nói không nên lời. Để cho bọn họ nói như thế nào? Cũng không thể nói của chúng ta hang ổ bị là một tân binh viên tù binh cấp chọn. Liền liên hai chúng ta lão tướng cũng bị là một tân binh viên cấp lược ngã. Bất quá Lưu Tố Lễ nói với Trương Tử Lục bất xuất khẩu. Tinh Sơ chờ người trái lại rất cam tâm tình nguyện giúp bọn hắn nói. Tinh Sơ giơ lên phấn nộn thấu bạch mặt, suy cười ra tiếng, cũng không là thua tương đương một đám có chiến trường kinh nghiệm lão binh cư nhiên bị chính mình tù binh. Cấp đuổi tận giết tuyệt, thực sự là mất mặt đến cực điểm. Ha ha, cũng không là thôi. Chúng ta quý tướng quân cũng còn không có động thủ đâu tương đương Lưu tướng quân hòa Trương tướng quân hang. Ổ liền bị tân binh tù binh cấp đạp, liền hai vị tướng quân đô thất bại thập một tân binh viên trên tay tương đương, đầy đủ hết cười trên nỗi đau. Của người khác nói, cùng nhau đi tới mỗi lần Việt đến lão binh, đều nói bọn họ là tân binh viên. Đãn mỗi một lần nói bọn họ là tân binh viên nhân cuối cùng đều bị bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Chế dễ bảo, dù cho đi tới nơi này Tây Bắc cũng không ngoại lệ. Hồ Tường Nhất chờ người đợi nói thế, lập tức sắc mặt khó thoạt nhìn, đồng thời không dám tin tưởng mở to mắt hướng phía Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục nhìn lại. Thực sự, Vi Viên cũng chiều hai người nhìn lại. Thế nhưng đang nhìn đến hai người kia đỏ bừng mặt hòa tràn đầy thần sắc áy náy liền biết này đàn. Tân binh nói là sự thật, hai người bọn họ thực sự bị thập một tân binh cấp đánh bại. Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục mặc dù cảm thấy đặc biệt cảm thấy khó xử lại mất thể diện. Đãn cũng không phải thua bất khởi, bọn họ đúng là bị thập một tân binh viên cấp đánh bại. Thế là rất nhanh gật gật đầu. Sắc mặt càng thêm bạo hồng khởi đến, Hồ Tường Nhất chờ người thấy vậy, chân hạ lảo đảo một cái. Này, điều này sao có thể, muốn biết theo bọn họ lão binh cũng tính. Nhưng Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục không đồng nhất dạng. Hai người đều là tướng lĩnh, hơn nữa đều là ở trên chiến trường có thể lấy một đôi thập nhân. Sao có thể bị thập một tân binh đánh bại đâu? Mọi người cũng không phải không thể tiếp thu thất bại, đang nhìn đến Phượng Dạ chờ người ra lúc bọn họ trong lòng là hơn thiếu làm một chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ là lại thế nào làm chuẩn bị cũng chỉ là nghĩ tới thất bại cho Quý Nguyệt mà thôi. Ai từng muốn căn bản liên bại bởi cơ hội của Quý Nguyệt cũng không có. Trực tiếp liền bại bởi làm tù binh thập một tân binh. Đây quả thực so với thua cho Quý Nguyệt càng thêm mất thể diện. Hiện tại này đâu chỉ là vẽ mặt đơn giản như vậy. Quả thực là đem toàn bộ Tây Bắc lão quân đô đẩy vào vực sâu vạn trượng ở giữa. Này gọi bọn hắn sau này như vậy làm sao hơn 20 vạn tân binh trước mặt đặt chân. Quý quân Nguyệt đi lên phía trước đem trong tay siêu tập lam vải đệ cho Vi Viên. Nhẹ cười ra tiếng, Vi tướng quân đếm một chút đi, cộng thêm nhị cầu trên tay lam vải. Hẳn là có 51 căn, một căn không ít tương đương, nghe thấy nhị cầu hai chữ thời gian. Phượng Dạ ra mặt vô ý thức run rẩy, Vi Viên lúc này đâu còn có tâm tình sổ thứ này. Hiện tại Tây Bắc lão quân hoàn toàn bị Quý Nguyệt chèn ép thấp nhập bụi bặm chung. Này sau này thế nào đối mặt thuộc hạ 20 mấy vạn tân binh? Bất quá lại thế nào vô tâm tình, thua nhân không thua mặt. Làm Tây Bắc lão quân người dẫn đầu, hắn vẫn phải là tiếp tục miễn cưỡng chống đỡ, thế là đối bên cạnh thân vệ nháy mắt, kia thân vệ liền tiến lên nhận lấy Quý quân Nguyệt hòa trong tay Phượng Dạ lam vải đếm. Lại xác định một chút Quý quân Nguyệt bên này đi Lưu Tố Lễ bên kia làm tù binh nhân có hay không bị cứu ra, đằng tất cả sự tình xác định hoàn hảo. kia thân vệ mới đưa kết quả nói ra, dùng lúc nửa canh giờ. Quý tướng quân này một đội thu được địch quân Lam Điều 51 căn. Thành công cứu ra tù binh 10 người. Lưu tướng quân bên này, thân vệ có chút lúng túng đỏ mặt. Ở Tinh Sơ đảng đoàn người trước nhân dưới con mắt, tiên chỉ đạo, tù binh trận vong, toàn viên trận vong, kia một tiếng toàn viên trận vong liền như một chi chi mũi tên nhọn bàn. Xuyên thấu ở đây sở hữu Tây Bắc lão quân tâm, để cho bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đô tươi máu chảy đầm đìa. Mà lính mới bên này thì lập tức bộc phát ra từng đạo chỉnh tề kích động lại sùng bái thanh. Amani, quý tướng quân, quý tướng quân, quý tướng quân, kia từng tiếng vang vang hữu lực phát ra từ nội tâm sùng bái. Nhiều tiếng điếc tai chấn Tamani chấn ném Tây Bắc lão quân mọi người mặt ôn tồn vọng. Chấn ra Quý Nguyệt ở này Tây Bắc lính mới trung địa vị ôn tồn vọng. Đương Quý Nguyệt lại một lần nữa thắng tin tức truyền vào quan nội quân doanh trong. Trước mặt mọi người nhân biết được Lưu Tố Lễ đội ngũ toàn bộ trận vong. Hơn nữa do Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục dẫn 26 nhân tất cả đều là bị 10 làm tù binh tân. Binh tiêu diệt thời gian, tất cả mọi người chấn động, không dám tin tưởng, những người khác dễ nói. Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục đó là ai? Kia thế nhưng Tây Bắc lão tướng, kia thế nhưng thượng chiến trường có thể chỉ huy đại quân tác chiến lấy một địch thập tướng lĩnh. Vậy mà thất bại ở là một tân binh viên trong tay. Hơn nữa Quý Nguyệt còn từ đầu tới đuôi cũng không xuất thủ qua. Đây quả thực thái làm người ta rung động, thái làm người ta không dám tin tưởng không thể tưởng tượng nổi. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp tương đương lần này xem bọn hắn Tây Bắc lão quân còn nhảy bất nhảy. Không làm sẽ không phải chết, lần này là thật tử đủ triệt để đát tương đương ha ha tương đương.